Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 121, ngoài ý muốn phản công. Oanh, không thể giải sở dịch ý đồ chân chính, vô luận là ai đều không có cách nào ngăn cản Tu La sát tâm. Đó là trong nháy mắt phát sinh sự tình, càng là Luchi. Smoker liền phản ứng thời gian đều không có, sở dịch liền hoàn thành sự tình. Trong chốc lát, sở dịch phóng ra cái kia cái phổ thông, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra. Luchi kịp thời dùng càng mạnh, cạo, trốn tránh mà đi. Chợt thì muốn lần nữa dùng, cạo, cùng sở dịch cận thân vật lộn. Không ngờ, sở dịch, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra về sau. Nương theo lấy tiếng oanh minh âm, đúng là trực tiếp vỡ nát trước mắt tất cả trở ngại. Một giây sau mảnh vụn bay múa, tại đầy trời mảnh vụn bên trong, khoa học cuồng nhân địch mạc lại không cách nào ẩn trốn. Đó là sở dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sớm khóa chặt sau kết quả. Sau đó, tại đầy trời mảnh vụn bên trong cùng sở dịch xa xa đối mặt. Khoa học cuồng nhân địch mạc trong đôi mắt tuy là tràn ngập hỏa nhiệt thần thái. Có thể phát hiện sở dịch bóng người bỗng nhiên biến mất tại trước mặt lúc. Lại là như thế nào đều không thể che giấu dần dần hiển hiện hoảng sợ. Tu La chuẩn bị làm cái gì? Cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Chẳng lẽ hắn mục tiêu thứ nhất xưa nay không là Luchi? Mà chính là một mực đem coi như là mục tiêu ta sao? Trong đầu hiện ra dạng này cách nghĩ đến, địch mạc biết rõ không phải sở dịch địch thủ. Tiếp lấy trong đầu hiển hiện suy nghĩ, cũng là để Luchi trước ngăn cản sở dịch một chút. Chính mình thì là thừa dịp Luchi cùng sở dịch ác chiến thời khắc. Rút lui trước đến an toàn vị trí lại nói, Luchi ý nghĩ, cũng là cùng địch mạc không mưu mà hợp. Theo địch mạc cái kia bên trong đạt được lợi ích về sau. Trong lòng ý nghĩ rất là tối tăm, Luchi liền suy nghĩ, vì sao không thể đem địch mạc nghiên cứu khoa học thành quả tại hải quân bên trong phát dương quang đại đâu? Chính mình theo địch mạc cái kia bên trong đạt được lợi ích, thực lực nào chỉ là gấp bội tăng lên? Liền nói giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang đều là để Luchi thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng đâu. Giả dụ địch mạc nghiên cứu khoa học thành quả có thể quảng bá tại hải quân nội bộ lời nói, Luchi thật sự là khó có thể tưởng tượng hải quân tương lai có thể cường thế tới trình độ nào. Cho nên làm sở dịch tại đầy trời mảnh vụn bên trong thân ảnh biến mất trong chốc lát, Luchi ngược lại dùng cạo chính là đi vào địch mạc bên người. Ngay sau đó hắc một tiếng, thiết khối bành. Hải quân lục thức một trong thiết khối sử dụng, thế mà Luchi lúc này thời điểm sử dụng thiết khối. Lại là không thể đơn thuần dùng thiết khối để hình dung. Tại sở dịch thân ảnh biến mất thời khắc bên trong, bỗng nhiên dùng tạo tiến đến địch mạc bên người Luchi. Sử dụng thiết khối chính là kết hợp tự thân tăng cường thân thể tố chất. Bên ngoài càng cường thế vũ trang sắc cứng hóa kết hợp mà thành. Cho nên, làm Luchi, thiết khối, sử dụng mà ra lúc, bóng người di chuyển nhanh chóng sở dịch có thể rõ ràng trông thấy. Luchi thân thể trong nháy mắt chính là bịt kín một tầng đen nhánh lộng lẫy. Khiến hắn thân thể trình độ chắc chắn, quả thực là có thể sánh ngang hải tặc thế giới bên trong kiên cố nhất kim loại. Càng thêm lợi hại là, Luchi, thiết khối, có khả năng bảo hộ, không chỉ là hắn một người mà thôi. Tại gia cường phiên bản, thiết khối, sử dụng sau. Luchi đầu tiên là tự thân bịt kín một tầng đen nhánh khí tức. Tiếp lấy cái kia sợi đen nhánh khí tức tựa như là bị Luchi khống chế đồng dạng. Ngược lại bao phủ tại khoa học cuồng nhân địch mạc trên thân. Thiết khối không góc chết. Đây chính là Luchi sử dụng gia cường phiên bản, thiết khối. Chính thức có thể bảo hộ tự thân, có thể bảo hộ bên người người chắc tuyệt phòng ngự. Luchi tin tưởng, dù là Sở Dịch hiện thân mà đến thời điểm sử dụng thế công vô cùng hung mãnh, nhưng chỉ cần hắn không thể trước tiên giết chết Địch Mạc, bị Thiết Khối Không Góc chết, bảo hộ Địch Mạc, cái kia là hắn có thể cuốn lấy Sở Dịch, để Tu La không còn hướng Địch Mạc phát động công kích cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, Luchi lại một lần đánh giá cao chính mình, xem nhẹ Sở Dịch, bởi vì tại Sở Dịch bóng người đột nhiên biến mất thời khắc bên trong Tật Phong Lưu ảo nghĩa. Quỷ ấy thiểm, siêu, trong nháy mắt tiến vào chính mình trong không gian cấp tốc tiến lên. Sở Dịch không cần hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi, càng là không cần Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dùng cho khóa chặt mục tiêu. Hắn chỉ cần tại thời gian trôi qua cùng hiện thực thế giới hoàn toàn khác biệt trong không gian tiến lên, liền có thể nương tựa theo nhìn bằng mắt thường rõ ràng phía trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Thậm chí cả Luchi sử dụng Thiết Khối Không Góc chết đều biến thành từng cái chậm chạp phân cảnh, thu vào đến Sở Dịch trong tầm mắt. Thậm chí cả Luchi trong đôi mắt cái kia vệt tự tin xem ở Sở Dịch trong mắt, ngược lại liền để cho hắn vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Ngay sau đó, lại là siêu một tiếng. Đó là Sở Dịch, Kỵ Ảnh Thiểm, sử dụng hoàn tất. Bỗng nhiên hiện thân tại Địch Mạc bên người thanh âm. Cái kia thời điểm, Luchi là giác được Sở Dịch tồn tại, nhưng hắn tại Sở Dịch, Quỷ Ảnh Thiểm trước mặt đều là không hề có lực hoàn thủ. Lại sao có thể kịp thời bảo vệ tốt Địch Mạc? Nếu là dạng này phá thiên kiếm thế, lúc trước ẩn ẩn vỡ vụn Tu La Chi nhận hoàn thành chữa trị. Sở Dịch, em Tu La Chi nhận chém xuống mà xuống, kiếm ý chính là hỗn hợp có cao siêu kiếm thuật, đem kiếm mang trực tiếp chém xuống tại Địch Mạc trước người. Đông, đó là phá thiên kiếm thế cùng Thiết Khối Không Góc chết tiếng va chạm. Đáp án không dùng ngôn ngữ, tự nhiên là phá thiên kiếm thế thu hoạch được toàn thắng. Thế nhưng ngay tại Thiết Khối Không Góc chết cái kia đen nhánh khí tức cấp tốc từ trên người Địch Mạc thối lui, phá thiên kiếm thế đến tiếp sau uy năng liền muốn đem vị này khoa học thiên tài hoàn toàn tiêu diệt thời khắc bên trong, oanh, bành trướng linh hồn năng lượng, đúng là theo Địch Mạc bạo phát đột nhiên hiển hiện, mà lại tại Sở Dịch kinh ngạc dưới con mắt, cái kia theo Địch Mạc trong thân thể bắn ra mà ra bành trướng linh hồn năng lượng, lại là hóa thành một mặt kiên cố thuẫn bài, đem Sở Dịch, phá thiên kiếm thế cứ thế mà ngăn cản tại trước người. Không nghĩ tới a, linh hồn năng lượng hoàn toàn bạo phát, Địch Mạc đen nhánh hai con ngươi bỗng nhiên biến đến trắng như tuyết. Chợt tại cùng Sở Dịch cặp kia huyết nhãn đối mặt thời điểm, khoa học cuồng nhân Địch Mạc chính là từ tốn nói, Tu La, thực thật lâu trước đó ta nghiên cứu khoa học thành quả thì dùng trên người mình. Chỉ là ta một mực lén gạt đi sự thật này, cũng không có công khai xuất hiện thôi. Người biết ta muốn ẩn tàng kết quả này, đến cùng là bởi vì cái gì sao? Thật là cũng là, dự phòng ngươi dạng này ra hỏa a. Nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, Địch Mạc đang cười lạnh bên trong tiếp tục nói, thân là nhân viên nghiên cứu khoa học là rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta có để người đố kỵ thiên phú, càng là có khiến người sợ hãi năng lực. Kể từ đó, muốn giết chết chúng ta người tất nhiên không ít, giống như là Tu La ngươi dạng này ra hỏa cũng là bên trong một trong. Vegapunk cái kia ngu ngốc tìm kiếm thế giới chính phủ che chở. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Không phải liền là vì có thể an ổn còn sống mà. Nhưng ta cùng Vegapunk cái kia ngu ngốc khác biệt. Ta biết như thế nào vận dụng chính mình ưu thế, nắm giữ năng lực tự vệ. Bất quá đã ta át chủ bài tại các ngươi bọn gia hỏa này trước mặt vạch trần, vậy các ngươi hôm nay nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này. Địch Mạc vừa dứt lời, điều khiển bành trướng linh hồn năng lượng hắn, vọt thẳng lấy Sở Dịch khởi xướng phản kích. Vẫn là cái kia bành trướng linh hồn năng lượng, tại gần như hoàn mỹ khống chế cái kia bành trướng linh hồn năng lượng lúc. Địch Mạc lại là lại một lần chuyển hóa linh hồn năng lượng hình thái. Biến thành xiềng xích bộ dáng. Không thể nghi ngờ, có thể sử dụng linh hồn năng lượng hoàn thành dạng này thao túng. Địch Mạc dựa vào chính là tự thân trái cây năng lực. Chỉ là vô luận sở dịch, Smoker, cũng hoặc là Luchi đều là không thể dự liệu được. Địch Mạc tại đem chính mình nghiên cứu khoa học thành quả vận dụng trên người mình về sau. Hắn trái cây năng lực đúng là có thể bị khai phát đến trình độ như vậy đi. Bởi vì, làm Địch Mạc chuyển hóa linh hồn năng lượng hình thái, đem bành trướng linh hồn năng lượng hóa thành từng cây dây thừng. Bỗng nhiên quấn quanh ở sở dịch, Smoker, Luchi trên thân sau trừ linh hồn năng lượng hoàn thành qua chất biến sở dịch bên ngoài. Smoker cùng Luchi tại Địch Mạc trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Trái Horo Horo, một quả nhìn như vô dụng, kỳ thực rất mạnh hệ siêu nhân trái ác quỷ mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.